Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, trang 235. Bất quá, cùng nhân loại tiểu hài tử so sánh với, xác thật đơn bạc chút, cái này dâu đại thúc, người còn quái tốt, Thư Lê hướng hắn cười cười, cầm lấy cái muỗng, cúi đầu xem thịt thỏ canh. Bát thấy tiểu bằng hữu đối hắn cười giật mình, dâu phía dưới gương mặt ửng đỏ, quả nhiên đồ ăn là vạn năng. Tiểu bằng hữu đều không sợ hắn, Thư Lê cũng không biết chính mình tươi cười hóa giải một vị đại thúc rối rắm tâm. Hắn nhìn trong chén thịt thỏ có điểm chần chờ, thịt khô nhìn không ra động vật nguyên lai bộ dáng, ăn lên không có gì tâm lý gánh nặng, nhưng là thịt thỏ, hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy dâu đại thúc động tác nhanh nhẹn mà lột thỏ ra. Lúc này con thỏ thành canh thịt, có điểm không thể nào xuống tay, tưởng tượng đến trong chén thịt khối. Đã từng là một con đáng yêu thỏ con, dạ dày liền có điểm phản toan, hắn che miệng lại. Sợ vừa rồi ăn mì bao hồ sẽ nhổ ra, Elliot duỗi tay bưng lên thịt thỏ canh. Hướng hắn ăn xong bánh mì hồ trong chén đổ nửa chén canh thịt. Ăn không vô liền uống điểm canh, nga. Thư Lê cảm kích mà nhìn mắt Elliot, tuy rằng Elliot mở ra chào phúng hình thức vận may người chết không đền mạng, nhưng thực chiếu cố hắn, tỉ như giúp hắn trị hết trên chân bọt nước. Cấp gia thú ủng thả mềm mại miếng độn dày, trên bàn cơm vì hắn che giấu. Thư Lê nâng lên chén, nhợt nhạt mà uống một ngụm canh, miễn cưỡng nuốt xuống, trừ bỏ muối không phóng khác gia vị. Còn có một cổ thịt thỏ tự mang thổ mùi tanh, cùng trong trí nhớ canh thịt vị khác nhau như trời với đất, nhưng mà này đốn thịt thỏ, ca vũ đoàn người lại ăn đến mùi ngon, đây là bọn họ ít có món ăn mặn. Cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn đến. Hôm nay vận khí không tồi. Trong rừng con thỏ chính mình chạy đến lộ trung ương, bị bát tay mắt lanh lẹ mà bắt được. Cấp đoàn người thêm cơm, Simiu làm đoàn trưởng. Chính mình ngồi một bàn nhỏ, hưởng dụng nhất nộn thịt thỏ. Một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại đánh giá hai vị tự xưng lữ nhân huynh đệ. Ngày hôm qua chẳng vạng, bọn họ ở ven đường ăn cơm nghỉ ngơi. Thanh niên tóc đen cõng tiểu bằng hữu xuất hiện, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Lại khó nén hắn bất phàm khí chất, thanh niên tóc đen cho thấy nữ nhân thân phận. Nguyện ý phó tiền thuê thỉnh ca vũ đoàn xe ngựa dẫn bọn hắn đoạn đường. Simiu vui vẻ đồng ý, tuy rằng bọn họ lai lịch không rõ. Nhưng nàng thích người lớn lên xinh đẹp, vô luận nam nữ, chỉ cần vào được nàng mắt. Đều sẽ đặc biệt ưu đãi, nàng hướng thanh niên tóc đen thu hai quả đồng vàng. Đồng ý bọn họ gia nhập, lưu động ca vũ đoàn hành tẩu đại lục. Thường xuyên sẽ gặp được một ít đáp đi nhờ xe người, chỉ cần đưa tiền. Hết thầy hảo thuyết, thanh niên tóc đen giỏi ăn nói. Dí dỏm hài hước, một bữa cơm công phu, liền cùng ca vũ đoàn người hỗn chín. Mà trong lòng ngực hắn tiểu bằng hữu ngủ đến quá chín, bỏ lỡ bữa tối. Simiu kỳ thật có điểm hoài nghi bọn họ thân phận. Đừng nhìn thanh niên tóc đen diện mạo anh tuấn, khó bảo toàn hắn không phải chuyên quải tiểu hài tử bọn buôn người. Tiểu bằng hữu giấc ngủ chất lượng thật tốt quá. Chung quanh ồn ào thanh đều không có đánh thức hắn. Đám người đàn tan đi, thanh niên tóc đen ôm hôn mê tiểu bằng hữu đi bọn họ phóng tạp vật xe ngựa, một đêm qua đi. Simiu tự mình tiếp đón bọn họ ăn cơm sáng, âm thầm quan sát tiểu bằng hữu đối thanh niên tóc đen thái độ, hiển nhiên nàng lo lắng là dư. Thưa, tiểu bằng hữu cùng thanh niên tóc đen quan hệ mật thiết. Xem hắn ánh mắt tràn ngập ỷ lại tính, Simiu lật đổ phía trước suy đoán. Tiểu bằng hữu nhất định là nào? Đó đại gia tộc chạy ra thiếu gia. Thanh niên tóc đen là hắn trung thực hộ vệ. Vì cái gì? Chỉ có nuông chiều từ bé nhà giàu thiếu gia. mới có thể đối bình dân đồ ăn đại nhíu mày. Cứ việc hắn cực lực nhẫn nại, nhưng kỹ thuật diễn vụng về, nuốt không trôi biểu tình khó có thể che giấu, mà thanh niên tóc đen mặt không đổi sắc mà ăn cơm. Hiển nhiên đối bình dân đồ ăn cũng không bắt bẻ, si mưu duyệt nhân vô số. Đối chính mình phán đoán thực tự tin, thăm dò bọn họ chi tiết. Giải trừ nguy hiểm hệ số, tạm thời buông cảnh giác, nàng kẹp lên một khối tươi mới thịt thỏ. Để vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, đến, hu, một đội ăn mặc áo giáp kỵ sĩ từ nơi xa bay nhanh. Mà đến, phát hiện ở ven đường nghỉ ngơi ca vũ đoàn, cầm đầu kỵ sĩ đội trưởng vung tay lên. Hơn 20 con ngựa huấn luyện có tố mà tản ra, hùng hổ mà vây quanh đi lên, cả vũ đoàn người đã chịu kinh hách, ngồi ở tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bát cùng mặt khác ba gã cường tráng đại hán động thân mà ra, che ở mọi người trước mặt, tay phải đắp bên hông chuôi đao, cơ bắp căng chặt, đề phòng mà nhìn chăm chú kỵ sĩ. Thư Lê hướng Elliot bên người nhích lại gần. Hoàn toàn không hiểu được hiện tại là cái gì chẳng huống, Elliot nắm lấy hắn tay, ý bảo hắn đợi một chút, đừng sốt ruột, đây là một cái thành thục lưu động tính ca vũ đoàn. Tuyệt đối am hiểu ứng đối đột phát sự kiện, nếu không trong đoàn sẽ không có nhiều năm như vậy nhẹ xinh đẹp thiếu nữ, quả nhiên. Simu đứng dậy, xoắn quyến rũ dáng người, không nhanh không chậm mà đi hướng kỵ sĩ đội trưởng. Tôn quý kỵ sĩ tiên sinh, ngài hào, ta là Mia ca vũ đoàn đoàn trưởng Simiu, thật cao hứng ở chỗ này cùng ngài tương ngộ. Chúng ta đang ở hưởng dụng bữa sáng, còn có rất nhiều mỹ vị món ngon. Nếu ngài không chê, có thể cùng chúng ta cùng nhau cùng ăn. Simiu phong tình vạn trùng về phía kỵ sĩ đội trưởng hành lễ, làm lơ đối phương lạnh băng ánh mắt, nhiệt tình mà mời bọn họ. Kỵ sĩ đội trưởng híp mắt đánh giá nàng, lạnh băng mà dò hỏi, các ngươi là phi lô thành ca vũ đoàn? Simiu lộ ra kinh hỉ thần sắc, nha, ngài biết chúng ta đến từ phi lô thành, thật là quá vinh hạnh. Không dối gạt ngài nói, chúng ta Miria ca vũ đoàn nhạc sư cùng vũ giả trình độ xuất chúng, bị chịu phi lô thành thành dân yêu thích. Vì tham gia nửa tháng sau vạn vật tiết, ngày chính đêm kiêm trình, chạy tới Dialan Vương Thành, nàng dăm ba câu mà công đạo chính mình mục đích địa. Thản nhiên mà tiếp thu kỵ sĩ đội trưởng chất vấn, kỵ sĩ đội trưởng mặt vô biểu tình. Sắc bén tầm mắt đảo qua trong doanh địa ca vũ đoàn thành viên. Đường nhìn đến Elliot cùng Thư Lê khi, ánh mắt một đốn, nhéo roi ngựa tay một lóng tay. Bọn họ cũng là các ngươi ca vũ đoàn người. Đương nhiên, Simiu tươi cười đầy mặt. Kỵ sĩ tiên sinh vì cái gì hỏi như vậy? Có cái gì không ổn chỗ sao? Kỵ sĩ đội trưởng hư lạnh. Chúng ta đang ở đuổi bắt hai tên tội phạm bị truy nã. Một thanh niên một cái tiểu hài tử. Bọn họ hai cái phi thường có hiềm nghi. Simiu trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Trong lòng cân nhắc muốn hay không vì hai cái đồng vàng. Tiếp tục nói dối, cả vũ đoàn người xem hai tên thành viên mới ánh mắt có điểm cổ quái. Bất quá không có Simiu lão đại chỉ thị, bọn họ không dám lên tiếng. Hết chương.